Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thời tiết lạnh quá ảnh hưởng đến việc nở của ba con chim non này chăng? Vương Cường nhìn vào ánh mắt lo lắng của Đại Bằng và Tiểu Hồng, lập tức kiểm tra ba quả trứng chim to lớn cỡ chậu nước. Anh thoáng hiểu ra. Anh cảm nhận rõ ràng sinh mệnh trong chim non lúc mạnh lúc yếu, rất bất ổn. Rõ ràng, thời tiết ngày càng lạnh đã ảnh hưởng lớn đến việc chim non chào đời. Thu thu. Trong lúc Vương Cường trầm tư, Tiểu Hồng và Đại Bằng lo lắng khôn nguôi, không ngừng kêu to, lộ rõ vẻ bất an. Chúng không ngờ tới việc đáng lẽ ra hai ngày nay con chúng phải chào đời lại gặp phải tình huống này. Tăng cường sinh mệnh lực, để chim non đã phát triển đầy đủ có đủ sức phá vỏ chui ra. Một lát sau, Vương Cường nghĩ ra biện pháp. Anh vội cởi bảo hồ lô bên hông, mở nắp bình, nhỏ riêng một giọt linh dịch nhị tinh vào ba quả trứng chim. Có hiệu quả. Ba giọt linh dịch nhị tinh nhanh chóng ngấm vào vỏ trứng. Vương Cường mừng rỡ. Thêm nữa, anh tiếp tục nhỏ từng giọt linh dịch vào ba quả trứng chim. Thực tế, nếu linh dịch vô hiệu, anh còn chiêu cuối cùng, đó là dùng công đức giá trị cường hóa ba quả trứng này. Nhưng như vậy sẽ nảy sinh vấn đề khó đoán, lỡ như trứng chim được cường hóa, vỏ trứng trở nên cứng hơn thì sao? Chim non không thể phá vỏ đúng hạn, rất có thể sẽ chết ngạt bên trong. Phá vỏ bằng tay không phải là không thể, nhưng đối với chim non thì không nên làm vậy. Bất kỳ sinh mệnh nào khi chào đời cũng phải tuân theo quy luật tự nhiên. Trong quá trình phá vỏ, chim non sẽ nhận được rất nhiều lợi ích tiên thiên và sự rèn luyện, thể trạng cũng sẽ tăng cường đáng kể. Nếu phá vỏ bằng tay, chúng sẽ bị thiếu hụt tiên thiên, hậu thiên không thể nào bù đắp lại được. Quy luật tự nhiên này áp dụng với mọi sinh vật mới sinh. Sinh mệnh mới sinh ra tự nhiên, tuân theo quy luật tự nhiên, bản nguyên tiên thiên sung túc, sau này mới khỏe mạnh và có tiềm năng hơn. Vậy nên, trừ trường hợp bất đắc dĩ, sinh tự nhiên vẫn là lựa chọn tốt nhất. Vậy nên, cách tốt nhất bây giờ là tăng cường sinh mệnh lực cho chim non trong ba quả trứng, để chúng tự phá vỏ chui ra. Linh dịch có hiệu quả khiến Vương Cường yên tâm. Khi linh dịch ngấm vào chim non, Vương Cường cảm nhận được sinh khí của chúng đang tăng lên nhanh chóng. Có lẽ do nội tình của ba con chim non này quá mạnh, khoảng mười mấy phút sau, mỗi quả trứng chim đã hấp thụ 6 giọt linh dịch mới bão hòa. Tách, tách, tiếng phá vỏ liên tục vang lên. Phốc, phốc. Vài phút sau, quả trứng chim đầu tiên bị mổ từ bên trong, hai quả còn lại cũng bắt đầu bị chim non mổ. Trong ánh mắt vui mừng của Vương Cường, Đại Bằng và Tiểu Hồng, ba chú chim non béo tốt nặng 4-5 cân lần lượt chui ra khỏi vỏ trứng. Chi chi, tiếng chim non thánh thoát không ngừng vang lên khiến Vương Cường, Tiểu Hồng và Đại Bằng vui sướng tột độ. Thu thu, Đại Bằng và Tiểu Hồng không tìm được bay lên không trung, không ngừng kêu lớn, giải tỏa niềm vui trong lòng. Niềm vui của chúng kéo theo các loài chim trên Đại Trà Sơn, tất cả cùng kêu to, xoay quanh bay lượn. Trong khoảnh khắc, cả bầu trời Đại Trà Sơn tràn ngập tiếng chim hân hoan. Sau đó, chúng mới nghe theo lệnh của Đại Bằng và Tiểu Hồng, một lần nữa hạ xuống, trở về rừng cây. Cường hóa ba con chim non này. Vương Cường đặt tay lên đầu ba con chim non, dùng công đức giá trị cường hóa chúng. Ba con chim non này có tiềm năng không kém cha mẹ chúng. Vương Cường định bồi dưỡng trọng điểm. 990 điểm công đức biến mất trong nháy mắt. Vương Cường đã cường hóa hai lần liên tiếp cho ba con chim non. Mỗi con tốn 330 điểm công đức, chứng tỏ tiềm năng vô cùng lớn của chúng. Sau khi cường hóa, Vương Cường ngạc nhiên thấy rằng chúng không chỉ đứng vững mà hình thể cũng lớn hơn trước, ước chừng 10 cân một con. Quan trọng nhất là chúng đã mở mang linh trí, trở thành đại điều biến dị đạt đến cực hạn của loài chim. Theo phỏng đoán của Vương Cường, khi trưởng thành, chúng không cần linh dịch mà vẫn có thể tự đột phá ràng buộc, trở thành linh thú nhất tinh. Vút, vút, hai tiếng gió vang lên, Đại Bằng và Tiểu Hồng đáp xuống cạnh Vương Cường, mỗi con ngậm theo ba con thỏ rừng béo múp. Ba con chim non chậm chạp tiến về phía những con thỏ rừng lớn, mỏ chim bén nhọn mổ xuống, xé từng miếng thịt mềm và bắt đầu gặm lấy gặm để. Sức ăn của chim non cũng rất lớn. Vậy nên, đa số chim non sau khi chào đời đều ăn uống không ngừng, luôn kêu đói và lớn nhanh hơn các động vật khác. Hầu hết các loài chim, từ khi sinh ra đến khi tự đi săn mồi, quá trình trưởng thành rất nhanh, thường không quá 1-2 tháng. Thu thu, Đại Bằng và Tiểu Hồng nhìn ba đứa con với ánh mắt tràn đầy yêu thương. Thấy hình thể và tinh thần của chúng thay đổi lớn, chúng biết đó là nhờ ân huệ thần kỳ của chủ nhân. Hai con Đại Bàng rụi đầu vào lòng bàn tay Vương Cường, không ngừng kêu nhỏ, bày tỏ lòng biết ơn và tình cảm quấn quýt. Không còn nghi ngờ gì nữa, một đời một kiếp, trung thành không đổi, chính là tâm tình của chúng lúc này. Trong nhà có mấy con phi cầm biến dị tiềm năng vô cùng lớn, Vương Cường lòng tràn đầy vui sướng. Chốc lát sau, anh được Đại Bàng đưa về đến trước đại biệt thự, chuẩn bị vào nhà ăn sáng. Oa, anh hai, anh cưỡi Đại Bàng về kìa. Uyển Linh vừa xuống lầu, tìm anh hai đi ăn sáng. Vừa ra khỏi cửa chính, cô bé đã thấy Vương Cường cưỡi Đại Bằng về, mắt lập tức sáng rỡ, reo lên. Em cũng muốn lên trời xem thử. Cô nhóc này ngứa ngáy cả người, đôi mắt to chớp chớp, nói với Vương Cường. Đại Bằng con mới nở, nó còn phải về chăm vợ con nữa. Vương Cường khẽ gõ đầu em gái, nói, đợi mấy hôm nữa, trời nắng, anh sẽ bảo Đại Bằng và Tiểu Hùng chở em lên trời chơi thỏa thích. Mà giờ trời lại mưa rồi, chúng ta về nhà ăn sáng thôi. Đồng Vũ vừa ngất lại bắt đầu tí tách rơi, Vương Cường nói với em gái một tiếng, vẫy tay gọi Đại Bằng về chăm sóc tốt cho vợ con, rồi nắm tay em gái vào nhà. Vậy, anh hai phải nhớ đó nha, khi nào trời nắng, em cũng muốn ngồi Tiểu Hùng hoặc Đại Bằng bay lên trời chơi mấy vòng. Uyển Linh vẫn còn nhớ mãi không quên. Cũng không thể trách cô bé được, ai mà không muốn được cưỡi phi cầm cỡ lớn ngao du trên trời cơ chứ. Không gì tuyệt vời và kích thích hơn thế. Hai anh em về đến phòng bếp lớn ở lầu 2, ba cô Uyển Quân đã làm xong bữa sáng. Uyển Linh không ồn ào nữa, đôi mắt to của cô bé đảo quanh, dường như sắp mang đến cho ba chị một bất ngờ lớn. Nửa tiếng sau, năm người ăn no nê, thu dọn xong xuôi, ngồi nghỉ ngơi một lát. Các cô em gái lái xe đến trường, Vương Cường cũng đến lượt đi làm ở công ty theo lịch 3 ngày một lần. Vì chuyện thời gian, các cô em gái đi trước, Vương Cường đợi thêm 10 phút nữa mới lái xe rời nhà, qua cầu đá, đi trên đại lộ trung tâm thôn Giang Bối. Đồng Vũ vẫn rơi không ngớt, gió bắc thổi mạnh. Đợt không khí lạnh tràn xuống phía nam này hiếm thấy trong 10 năm gần đây. Thời gian kéo dài của nó cũng là điều hiếm thấy trong 10 năm qua. Vì mưa lớn, người đi trên đường rất ít. Vương Cường lái xe vun vút, thẳng đến cổng xưởng chế tạo ô tô Trà Thành, trên đường vẫn không có mấy người qua lại. Học sinh thì đã đến trường từ sớm. Công nhân cũng đã đến nơi làm việc. Nửa tiếng sau, Vương Cường vừa gọi điện thoại xong với Hàn Lệ Chân, ngồi trên chiếc ghế gỗ lớn trầm tư. Hàn Lệ Chân vừa gọi báo, công ty ở Bằng Thành đã xem xong, hôm nay sẽ bắt đầu làm thủ tục. Đây không phải trọng điểm Vương Cường quan tâm, trọng điểm là ở khu phố chính trung tâm thành phố Bằng Thành, công ty Long Hâm treo đầu dê bán thịt chó kia có tổng bộ trong nước ở đó. Nơi này cách địa bàn mà công ty xuất nhập khẩu quốc tế của anh đã chọn không xa. Hơn nữa, tòa nhà trụ sở chính của đối phương đã xây xong. Không chỉ vậy, công ty bao gia được xây dựng đặc biệt cho công ty của anh từ nửa năm trước thế mà lại rầm rộ bắt đầu đầu tư chính thức vào thị trường trong nước. Nhưng vì không có tầm nhìn siêu không gian thời gian như Vương Cường, chúng chỉ mua khu đất rộng 10 mẫu. Dù sao thì cũng đã chừa ra một mẫu đất làm bãi đậu xe, một tòa nhà trụ sở chính chiếm diện tích 9 mẫu cũng đã là rất lớn. Hàn Lệ Chân đặc biệt phái người đi hỏi thăm, phát hiện bọn họ đầu tư rất rộng, điện tử, thực phẩm đồ uống, khoáng sản. Hầu như mọi lĩnh vực đều có liên quan. Vì thỏa hiệp lẫn nhau, công ty Vương Cường bây giờ vẫn chưa chính thức khởi kiện công ty Long Hâm ở trong nước, mà đã giao đơn kiện cho một tòa án quốc tế. Đây là quyết định của Vương Cường, anh chuẩn bị đánh một trận kiện tụng quốc tế dai dẳng với đối phương. Vương Cường chỉ thị Hàn Lệ Chân, yêu cầu công ty xây dựng đội ngũ luật sư, cố gắng nắm bắt mọi sơ hở của đối phương, kiện lên kiện xuống không ngừng. Chưa chơi cho đối phương sống dở chết dở thì tuyệt đối không dừng tay. Mỗi năm tốn mấy trăm vạn tệ để đánh một trận kiện cáo quốc tế gần như vô vọng, Vương Cường rất sẵn lòng. Dù sao theo suy đoán của anh, mối thù giữa anh và đám tư bản quốc tế này sau này không thể hóa giải được. Đã xác định hai bên là kẻ địch, vậy còn gì để nói nữa? Dù cho không thắng trận kiện tụng quốc tế này, cũng phải làm đối phương tức chết. Huống chi, việc liên tục kiện cáo quốc tế với mấy nhà tư bản quốc tế này, gây oanh động còn có lợi hơn nhiều so với tốn khoản tiền khổng lồ để quảng cáo. Phải biết rằng, tập đoàn đứng sau cái gọi là công ty Long Hâm kia đều có mấy công ty nổi tiếng trên thế giới. Việc liên tục bị kiện cáo quốc tế sẽ gây ảnh hưởng lớn đến bọn chúng, rất dễ bị đối thủ nắm lấy cơ hội, gây sóng gió trên thị trường chứng khoán. Công ty Vương Cường có thể cầm cự được, chứ bọn chúng thì tuyệt đối không chịu nổi. Nếu là các đối tác phương Tây làm vậy, bọn chúng đã sớm nghĩ cách bắt tay giảng hòa rồi. Nhưng bây giờ đối thủ lại là một công ty châu Á mà bọn chúng luôn coi thường, tự nhiên không cam tâm chịu lép, bắt tay giảng hòa. Cho nên, trận kiện cáo quốc tế nhất định sẽ ngày càng lớn này có thể sẽ kéo dài mấy chục năm. Không còn cách nào, trên toàn thế giới có rất ít người không sợ bọn chúng, nhưng hết lần này đến lần khác Vương Cường lại chính là một trong số đó. Hiện tại mấy tập đoàn quốc tế nổi tiếng này vẫn chưa biết, một đối thủ mạnh mẽ khiến bọn chúng phải đau đầu đã để mắt tới chúng. Vương Cường có thực lực, có sức mạnh, căn bản không sợ bọn chúng. Hàn Lệ Chân còn nói, công ty xuất nhập khẩu quốc tế mà anh xây dựng ở Cảng Thành đã mua 50 mẫu đất, cũng ở không xa tổng bộ Cảng Thành của công ty Long Hâm. Đây vừa là trùng hợp, vừa là duyên phận. Vương Cường nghĩ đến đây có chút xuất thần, ánh mắt chợt lóe lên vẻ lạnh lùng, rồi lại biến mất ngay. Quy tắc sinh tồn trên thế giới là như vậy, nhất là đối với đám quỷ Tây Dương luôn tự cao tự đại mà nói, kẻ mạnh ăn hiếp kẻ yếu là chuyện hết sức bình thường. Sau này, khi phòng thí nghiệm hàng đầu của công ty anh cho ra hết thành quả công nghệ cao này đến thành quả công nghệ cao khác, phiền phức kéo theo chắc chắn sẽ vô số kể. Muốn vượt qua quỷ Tây Dương, không phải chuyện mời khách ăn cơm đơn giản, nhất định phải chấp nhận mạo hiểm. Nhưng việc luôn bị đánh, bị người khiêu khích không phải là phong cách của Vương Cường. Anh cũng không thể giống như đà điểu vùi đầu xuống đất, bị động chấp nhận. Vương Cường có bàn tay vàng, không sợ bất cứ kẻ địch nào. Về độ tàn nhẫn, anh mới là tổ sư gia. Đã không nhẫn nhịn được nữa, vậy thì không khách sáo. Mọi người công khai đối đầu thì chắc chắn không được, việc hai bên lén lút giở trò mới là thao tác thường thấy, mà Vương Cường lại thích nhất. Quyết định xong, anh đứng dậy, ra khỏi văn phòng, xuống gara riêng, lái xe Việt dã ra khỏi gara, hướng về khu nhà máy hạt nhân gần Lạc Phong Sơn. Để công ty của mình nhanh chóng đi vào quỹ đạo cơ giới hóa, hai ngày nay Vương Cường đã thiết kế hai loại xe nâng hàng, chuẩn bị đi gia công các linh kiện của chúng. Sau đó, anh sẽ dẫn theo đội ngũ kỹ thuật lắp ráp máy móc của công ty để lắp ráp chúng. Nhiều nhất là nửa tháng nữa, mấy chục chiếc xe nâng hàng kiểu mới sẽ được đưa vào sử dụng, giúp công nhân bốc xếp của công ty tự gia trở nên chuyên nghiệp hơn, và hiệu suất làm việc cũng sẽ tăng lên đáng kể. Một lần là xong thì không thể nào, Vương Cường sẽ từ từ biến công ty của mình thành một công ty lớn chuyên nghiệp, đạt chuẩn quốc tế. Cứ từ từ rồi sẽ đến, không việc gì phải vội. Trong buồng quay bận rộn, thời gian trôi nhanh. Thấm thoát, đợt đông vũ này đã dứt hẳn, trả lại bầu trời một màu xanh thẳm. Ngày mai là đông chí. Hôm nay, Vương Cường đã rời giường từ sớm. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, anh lên ban công lầu 2, phóng tầm mắt ra bốn phía, ngắm cảnh đẹp quanh nhà. Thu thu. Một tiếng chim hót vang vọng, một bóng hình từ trên cao vạn thức hiện ra, khoảnh khắc sau đã đáp xuống trước biệt thự. Đại Bằng. Vương Cường tò mò nhìn lại, mắt anh sáng rỡ. Chẳng vì gì khác, chính là vì Đại Bằng vừa thả xuống một con vật to lớn, đen thui. Anh vội vã chạy xuống lầu, ra khỏi biệt thự thì thấy Đại Bằng đang dương dương tự đắc kêu nhẹ với anh, rồi dùng móng vuốt chỉ vào con quái vật khổng lồ trước mặt. Vương Cường nào còn lạ gì nữa. Hôm nọ, khi ngắm ba chú chim non, anh vô tình cảm thán sắp đến đông chí, không biết năm nay làm thịt khô kiểu gì cho ngon. Thế là, tối qua, gia hỏa này đã cất công bay một chuyến xa, bắt về một con quái vật to như vậy. Đây là một con trâu rừng đen kịt, nặng ít nhất 2.000 cân. Trâu rừng trắng. Nhìn con trâu rừng to lớn này, với bốn chân và song giáp đều trắng muốt, Vương Cường chợt giật mình. Đây là trâu rừng đặc hữu của A Tam Quốc, rất hung dữ, ngay cả hổ Bengal cũng không dám chọc giận chúng. Đây là một trong những loài trâu rừng lớn nhất, lại vô cùng hung hãn, là bá vương trong giới động vật hoang dã cỡ lớn. Đáng tiếc, con trâu rừng to lớn này đã bị Đại Bằng giết chết. Nếu không, đem nuôi ở trang trại nhà mình, làm bò giống thì còn gì bằng. Đại Bằng, tối qua mày bay vượt qua một dãy núi cao vời vợi, sang bên kia rồi bắt con trâu này, sau đó tha về à? Vương Cường tò mò hỏi Đại Bằng. Dù sao, loại trâu rừng trắng lớn thế này, ở khu vực Tây Nam nước mình tuy có, nhưng không nhiều, A Tam Quốc mới là nhiều nhất. Thu thu. Đại Bằng gật gật cái đầu to, chủ nhân nói quá đúng rồi. Dãy núi cao mất ngường kia là dãy núi cao nhất, lớn nhất và dài nhất mà nó từng thấy. Chỉ riêng việc bay qua dãy núi đó đã tốn không ít thời gian. Sau đó, cách bên kia núi không xa, nó bắt một con hươu hoang dã ăn no rồi nhắm trúng con trâu rừng nhiều thịt nhất này, hạ gục nó ngay tắp lự, rồi mang về nhà cho chủ nhân làm thịt khô. Mày giỏi lắm. Vương Cường nghe xong thì trợn tròn mắt, giơ ngón tay cái với Đại Bằng. Quả thực, tóm một con trâu rừng khổng lồ như vậy, bay vượt dãy Himalaya, rồi trở về nhà, Đại Bằng xem ra cũng chẳng mệt mỏi gì. Lần này, Vương Cường trực tiếp thấy được sự lợi hại của Đại Bằng. Không hề nghi ngờ, nó đã là chiến binh có sức chiến đấu cá nhân ngầu nhất trên thế giới. Tóm một con trâu rừng to lớn, bay trên không trung 10.000 mét, bay nhanh mấy ngàn cây số, chỉ cần nghĩ thôi cũng thấy kinh hồn. Tốc độ đó, sức mạnh đó, quả là vô song. Bây giờ, có thể so sánh với Đại Bằng, chỉ có Tiểu Hồng. Đây là lần đầu Đại Bằng thể hiện toàn lực sau khi trở thành linh thú nhất tinh, khiến Vương Cường không khỏi chấn kinh. Ừm, sau này mày có thời gian, đi bắt mấy con trâu rừng này về, nhớ đừng giết hay làm chúng bị thương, thả vào trang trại nhà mình, để chúng tự do sinh sôi. Vương Cường nghĩ ngợi rồi nói với Đại Bằng, như vậy, chất lượng đàn trâu nhà mình sẽ được nâng cao, sau này làm bò giống cho công ty thì còn gì bằng. Loại trâu rừng trắng này là một trong những giống trâu tốt nhất trên thế giới, không chỉ to lớn mà thể chất cũng siêu cường. Thu thu. Đại Bằng kêu liên thanh, tỏ ý đã rõ. Ừm, mấy ngày tới nó sẽ ra ngoài mấy chuyến, hoàn thành nhiệm vụ chủ nhân giao phó. Nó cáo biệt chủ nhân, vỗ cánh, mấy cái chớp mắt đã trở về bên vợ con. Anh hai, em vừa nghe thấy tiếng Đại Bằng kêu. Oa, trâu đen to quá, Đại Bằng bắt trâu rừng từ xa về hả? Anh hai, em chưa từng thấy con trâu rừng nào to như vậy. Đủ nhà mình ăn sang năm mới luôn. Lúc này, Uyển Ngọc và Uyển Linh cũng chạy ra, nhìn con trâu rừng khổng lồ mà kêu la không ngớt. Một hai năm nay, nhà mình chưa từng thiếu thịt rừng để ăn, trước kia là Đại Mãnh và Tiểu Kim định kỳ mang đến. Gần 2-3 tháng nay thì đổi thành Đại Bằng và Tiểu Hồng, cũng định kỳ mang các loại thịt rừng về. Nhưng một con mồi to lớn thế này thì đây là lần đầu tiên nhìn thấy. Một con vật hoang dã nặng đến 2.000 cân trở lên, các cô đều lần đầu tận mắt chứng kiến, chấn kinh là điều tất nhiên. Ừm, lúc nãy anh chỉ nói vu vơ với Đại Bằng là năm nay đồng chí không biết làm thịt khô gì, tối qua nó đã đi bắt về một con trâu rừng to như vậy. Nhưng mà, nhà mình xem như có lộc ăn. Loại trâu rừng này thịt ngon lắm đấy. Ngay cả trong ký ức ở đời sau, Vương Cường cũng chưa từng ăn thịt loại trâu rừng này. Nhưng chất thịt của nó ngon thì không còn nghi ngờ gì nữa. Em đi lấy đồ nghề ra, làm thịt nó, hai cái tủ lạnh nhà mình không chứa hết, hôm nay phải chế biến thịt khô ngay mới được. Cũng may trong nhà giờ có đủ gia vị làm thịt khô, rượu cũng tự sản xuất, không cần ra chợ mua. Anh nhanh chóng đi lấy siêu đao săn, dao róc xương, chậu sứ lớn, kéo con trâu rừng ra bên cạnh cái ao phủ đá thanh, bắt đầu xử lý. Đầu tiên, phải lột cả tảng da trâu ra một cách hoàn chỉnh, sau đó mới tiến hành xử lý. Loại da trâu chất lượng cao này cũng không dễ kiếm, ít nhất là trong phạm vi Nguyệt Thành rất khó tìm thấy. Động tác của Vương Cường rất nhanh, với sự khống chế của lực tay và nhãn lực siêu cường, tốc độ tay không chê vào đâu được. Đào quang lóe lên, con trâu rừng khổng lồ bị cắt xẻ nhanh chóng. Tuy là như thế, anh cũng mất hơn nửa giờ mới biến con trâu rừng thành các loại nguyên liệu nấu ăn. Bốn cô em Huyền Quân đã làm xong điểm tâm, giúp Vương Cường phân loại và cất giữ những nguyên liệu này, mọi người bắt đầu ăn sáng. Anh, năm nay đồng chí có nhiều thịt bò và xương bò thế này, căn bản không cần chuẩn bị đồ sấy khác. Ăn sáng xong, Huyền Quân vừa rửa bát vừa nói với Vương Cường đang thu dọn tủ lạnh. Đó là đương nhiên, Vương Cường vừa cười vừa nói, thịt khô, lạp xưởng gì đó, sao ngon bằng thịt trâu rừng chất lượng cao này. Nghe nói xương trâu rừng đập ra, nấu canh uống rất ngon. Chiều nay em sẽ chế biến một nồi canh xương bò, tối ăn cơm là có thể uống rồi. Trưa nay em lên núi hái ít hương liệu về khử mùi tanh, chắc là uống ngon lắm. Nguyên liệu nấu ăn này khó kiếm, Vương Cường đương nhiên phải dụng tâm chế biến. Mọi người cùng nhau thu dọn đồ đạc xong thì đã 7 giờ rưỡi sáng. Các cô em không trì hoãn nữa, khoác ba lô lên vai rồi xuống lầu, một lát sau đã lái xe Việt Dã đến trường. Hôm nay trong xưởng còn có việc, mười mấy phút sau, Vương Cường cũng lái xe đi làm như thường lệ. Lão bản, hai loại xe nâng hàng này dùng quá tốt. Đúng vậy, lão bản đã liệu trước, thiết kế thùng đóng gói sản phẩm của công ty thành hai loại hình đặc biệt. Hóa ra là để chuẩn bị cho hai loại xe nâng này. Cứ như vậy, hiệu suất bốc xếp vật tư của công ty tăng lên không chỉ gấp 3 lần. Quả không hổ là cơ giới hóa thao tác. Thần kỳ nhất vẫn là loại xe nâng nhỏ kia. Nhờ cấu tạo bàn đạp đặc biệt, nó có thể trực tiếp nâng thùng hàng, tiến vào toa xe hàng lớn kiểu container xa hoa. Trên bãi thử xe, mấy chục công nhân bốc xếp được tuyển chọn đang luyện tập thao tác hai loại xe nâng lớn nhỏ, khiến mọi người không ngừng kinh hô. Không ai ngờ rằng lão bản tự mình thiết kế những xe nâng này lại hữu dụng đến vậy. Sau này, hiệu suất bốc xếp các loại hàng hóa của công ty sẽ tăng lên đáng kể. Hơn nữa, lão bản đã có dự kiến trước, thiết kế thùng đóng gói hàng hóa của công ty thành hai loại hình cố định đặc biệt, nên việc sử dụng xe nâng để chất dỡ rất phù hợp. Hôm nay, đúng vào ngày đầu tiên của tiết đông chí, 80 chiếc xe nâng kiểu mới hai loại hình cuối cùng đã được lắp ráp xong. Từ đó, sản xuất của công ty có thể gọi là bán tự động hóa. Xe của công ty tuy nhiều, nhưng động cơ có tính năng tốt, tiết kiệm nhiên liệu hơn hẳn các loại xe khác trên thị trường. Điều khiến mọi người khen ngợi nhất là khả năng cách âm và giảm xóc. Mỗi loại xe đều có khả năng cách âm và giảm xóc rất tốt, vượt trội hơn hẳn các loại xe cùng loại. Là Tuần, dựa theo yêu cầu của các chi nhánh, hãy phân phối hợp lý những xe nâng này xuống. Vương Cường nói với La Tuần đang đứng bên cạnh, vẻ mặt hớn hở. Vâng, lão bản. La Tuần gật đầu ngay lập tức, tôi sẽ dựa vào tình hình của các chi nhánh để phân phối xe nâng đến đúng vị trí. Người vui mừng nhất khi xe nâng được trang bị toàn diện chính là La Tuần, người phụ trách bộ phận hậu cần của công ty. Có nhiều xe nâng, công việc hậu cần sẽ giảm tải đi rất nhiều, không đến mức thường xuyên phải loay hoay đau đầu. Nhận thấy tất cả xe nâng trên bãi thử đều không có vấn đề về chất lượng, Vương Cường dặn dò thêm La Tuần vài câu rồi rời khỏi bãi thử. Hôm qua, Biêu cục đã cử người đến lắp đặt xong mười mấy chiếc điện thoại cho tòa nhà tổng bộ công ty. Hôm nay, nhân viên quản lý cốt cán của công ty sẽ chuyển đến cao ốc tổng bộ làm việc. Bàn làm việc không cần di chuyển vì bên kia đã có đồ mới. Sau khi tiếp quản xưởng đồ gia dụng cỡ lớn Long Hâm, công ty đã không đóng cửa mà được Vương Cường cải tiến dây chuyền sản xuất để tiếp tục sản xuất. Thực tế, một nhà máy đồ gia dụng cỡ lớn có hàng chục ngọn núi cung cấp gỗ thô, đủ để vận chuyển trong mấy chục năm. Sở dĩ công ty Long Hâm chặt gần hết cây cối trên những ngọn núi đó chủ yếu là để cướp đoạt nguồn cung gỗ thô lớn. Nhưng tại Nguyệt Thành, sau khi công ty Long Hâm rời đi, hành vi chặt cây mang tính săn bắt này đã bị bành chủ quản quy định rõ ràng là cấm chỉ. Việc khai thác bừa bãi không còn được cho phép, mọi thứ đều bị ngăn lại. Ngay cả những đơn vị và cá nhân có được giấy phép khai thác hợp pháp cũng phải trồng hai cây giống cùng loại ngay sau khi chặt một cây thành tài và phải đảm bảo tỷ lệ sống sót. Ngày nay, Nguyệt Thành đã thay đổi bầu không khí u ám trước đây và đang đi trên con đường phát triển tuần hoàn đúng đắn. Công ty có một xưởng đồ gia dụng cỡ lớn của riêng mình, sau khi được Vương Cường cải tạo dây chuyền sản xuất, đồ gia dụng sản xuất ra có kiểu dáng mới lạ hơn, chất lượng tốt hơn. Mặc dù xưởng đồ gia dụng sản xuất ra các loại đồ dùng trong nhà không đủ cầu, Hàn Lệ Chân vẫn hạ lệnh ưu tiên đáp ứng nhu cầu của công ty trước. Dù sao công ty cũng không trông cậy vào xưởng đồ gia dụng để kiếm chút lợi nhuận đó. Gần đây, công ty mới phân phối xong toàn bộ số lượng lớn đồ dùng trong nhà và bàn ghế làm việc kiểu mới cần thiết ở các địa phương. Mọi thứ đã sẵn sàng, đã đến lúc di chuyển tầng lớp quản lý cốt cán đến tòa nhà tổng bộ của công ty. Khi Vương Cường đến văn phòng trước tòa nhà nhà máy ô tô, mấy chục chiếc xe tải container xa hoa cỡ lớn và mấy trăm nhân viên đang bận rộn thu dọn đồ đạc rồi chất lên các toa xe container. Việc này phải được tiến hành theo thứ tự của từng bộ phận văn phòng, để tránh làm lẫn lộn các loại hồ sơ, giấy tờ quan trọng, nếu không sẽ gây ra rắc rối lớn. Mấy chục nhân viên an ninh của công ty sẵn sàng chiến đấu, nhìn chằm chằm đề phòng, ngăn ngừa các tình huống bất ngờ xảy ra. Đây không phải là chuyện bé xé ra to, mà là vì những thứ này rất quan trọng, một khi bị mất, sẽ rất phiền phức. ví dụ như danh sách nhân viên của công ty, ghi chép chi tiết thông tin của từng nhân viên, trên đó còn có đăng ký lịch trình hàng ngày. Những tài liệu này là bằng chứng phát thưởng cuối năm và tiền lương, tiền thưởng là căn cứ thống kê. Một khi bị thất lạc, sẽ gây ra hỗn loạn lớn. Quy mô của công ty bây giờ rất lớn, ngay cả trong toàn bộ Nguyệt Thành, cũng là số 1. Bởi vậy, các loại tài liệu, văn kiện rất nhiều. Đặc biệt là phòng tài vụ, không chỉ hồ sơ chất đầy một xe, mà còn có một cái đại kim khố. Trong đại kim khố tràn đầy tiền mặt, khoảng chừng mấy ngàn vạn. Chỉ riêng việc vận chuyển số tiền mặt này đã cần một chiếc xe container. Dưới sự chỉ huy của hơn 10 người phụ trách các bộ phận, vài trăm người đều đâu vào đấy hành động, chuyển từng thùng và bọc đã được đóng gói kỹ càng lên từng chiếc xe container đang mở. Mất thêm nửa giờ nữa, tất cả đồ đạc cần di chuyển đều đã được chất lên xe hoàn tất. Theo lệnh của Hàn Lệ Bình, đoàn xe khổng lồ lần lượt khởi động, từ từ rời khỏi cổng nhà máy. Đại xa đội xếp thành một hàng trên quảng trường lớn, chậm rãi tiến về phía cao ốc tổng bộ của công ty bên đầu cầu Trà Giang. Theo lời dặn của Vương Cường, phía trước và phía sau đoàn xe đều có hai con đại cầu biến dị âm thầm theo dõi, tạo thành át chủ bài bảo an thực sự cho công tác di chuyển quy mô lớn này. Có bốn con đại cầu biến dị giám sát chặt chẽ, sẽ dập tắt mọi tình huống bất ngờ. Một khi có người muốn gây sự, những đại cầu biến dị này sẽ đánh đòn phủ đầu, bóp chết âm mưu từ trong trứng nước. Dưới sự chú ý của đông đảo dân chúng ven đường, đại xa đội tiến đến khu vực trước tòa nhà tổng bộ của công ty, chạy đến lối vào ban công hành lang lớn xung quanh tòa nhà. Đại xa đội không hề dừng lại, lái thẳng vào ban công hành lang lớn khổng lồ đó, chậm rãi di chuyển dọc theo hành lang rộng lớn. Chưa từng có chiếc xe nào lái vào ban công hành lang lớn, đại xa đội là những người đầu tiên. Lúc này, mọi người mới chứng kiến được sự khổng lồ và đặc biệt của tòa nhà tổng bộ công ty. Trong tiếng kinh hô của đông đảo dân chúng, đại xa đội men theo hành lang lớn xoay quanh, đi ba vòng quanh tòa cao ốc, đến lối vào tầng 4 của tòa nhà. Các nhân viên an ninh ở đây đã sớm nhận được thông báo, vội vàng mở chiếc cổng sắt lớn tinh xảo ngăn cách con đường trên ban công hành lang, để đoàn xe tiếp tục tiến. Phía trước là cửa chính tầng 4 của tòa nhà tổng bộ, cửa vào đại sảnh làm việc to lớn, giờ cũng đã được nhân viên an ninh mở toang. Đại xa đội tiếp tục tiến về phía trước, hướng về phía cửa chính rộng chừng 30m, cao hơn 5m. Sảnh xử lý công việc lớn này vô cùng rộng lớn, đến nỗi toàn bộ đại xa đội lái vào trong đó rồi, vẫn còn thấy trống trải. Lúc này, đại xa đội mới tề trình dừng lại trong đại sảnh khổng lồ này. Trải qua toàn bộ quá trình chuyển nhà vĩ đại này, mấy trăm nhân viên cùng gần trăm quản lý, ai nấy đều kinh ngạc đến tột độ. Quá trâu bò. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong nước có một đại xa đội gồm mấy chục xe hàng lớn, mấy chục xe Việt giã và xe bán tải, trực tiếp tiến vào tầng 4 của một tòa cao ốc, sau đó toàn bộ tiến vào một đại sảnh để thực hiện một hành động vĩ đại. Đến lúc này, mọi người mới thực sự chứng kiến sự kỳ diệu trong danh xưng, thần thợ của lão bản nhà mình. Hóa ra, cao ốc trụ sở công ty có thể cho xe lái trực tiếp vào bất kỳ tầng nào, thậm chí là lên thẳng mái nhà cũng được. Trải nghiệm thần kỳ này thật quá mới mẻ, có chút phi lý. Đây không phải là một hai chiếc xe, mà là cả một đại xa đội gần trăm chiếc lớn nhỏ. Thế mà bọn họ cứ thế, không ngừng nghỉ, lái thẳng vào đại sảnh làm việc ở tầng 4 của trụ sở công ty. Sau khi xuống xe, mọi người có chút kinh ngạc, hết nhìn đông tới nhìn tây, vẫn không thể tin được. Tất cả mọi người tê dần mất rồi. Tại đại sảnh làm việc ở lầu 4 của tòa nhà cao tầng thuộc tổng bộ công ty, một không gian rộng lớn chừng 6 mẫu hiện ra, với hàng chục cột trụ tròn, màu vàng kim cỡ lớn, độc lập, chịu lực, nâng đỡ. Mặt sàn đại sảnh lát đá cẩm thạch, bốn phía trang trí bằng pha lê đặc trùng trong suốt, sáng chói mắt. Sau khi đại xa đội dừng lại, nhân viên cùng quản lý xuống xe. Dưới sự chỉ dẫn của người phụ trách từng phòng ban, họ vận chuyển đồ đặc thuộc về phòng mình từ những chiếc xe đã được đánh dấu. Hai bên đại sảnh làm việc là hai hành lang lớn ngang dọc, thông với các văn phòng ở hai phía trái phải. Tuy nhiên, tầng lầu này vốn là đại sảnh làm việc mở, dành cho các hoạt động đối ngoại của công ty. Văn phòng quản lý nhân sự cốt cán của công ty đặt ở tầng 5 của tòa nhà. Văn phòng của Vương Cường nằm ở tầng 6, cùng với hai văn phòng của ban tổng giám đốc. Sau khi xuống khỏi xe Việt giã, Vương Cường giao phó bốn con đại cầu biến dị tiếp tục cảnh giới. Anh xách theo một chiếc dương da lớn, sải bước về phía cầu thang ở vị trí trung tâm đại sảnh. Ngay giữa đại sảnh làm việc, quanh cây cột lớn hình trụ, đường kính khoảng 9m, là một cầu thang xoắn ốc bằng pha lê đặc trùng. Quanh cầu thang cao ốc, những bồn hoa lớn được bài trí thành một vòng tròn ngay ngắn. Trên đỉnh, vô số đèn đỏ và đèn lam chiếu xuống, tạo thành những màn ánh sáng khó phân biệt, vô cùng đẹp mắt. Số đồ đạc anh cần chuyển đến tổng bộ không nhiều, chỉ vừa đủ một chiếc dương da lớn. Văn phòng xưởng chế tạo ô tô Trà Thành, anh vẫn sẽ giữ lại, sau này vẫn đến đó làm việc như thường lệ. Vậy nên, không cần thiết phải chuyển tất cả đồ đạc đến tòa nhà cao tầng này. Chẳng mấy chốc, anh đã lên đến tầng 6, hướng về văn phòng 601 bên trái mà đi. Toàn bộ tầng 6 hiện tại mới chỉ sử dụng 3 phòng làm việc. Trong đó, văn phòng của Vương Cường nằm ở bên trái đại sảnh trung tâm, hai văn phòng giám đốc ở bên phải. 3 phòng làm việc đều không quá lớn, rộng khoảng 300m². Vương Cường bước vào căn phòng mang phong cách cổ điển, bày trí trang nhã, đem đồ đặt đến phân loại, sắp xếp. Thực tế, đây chỉ là những vật dụng văn phòng thiết yếu, chứ không có văn kiện cơ mật gì. đồ vật quan trọng thật sự đều được cất giữ tại đại biệt thự dưới chân đại trà sơn. Nơi này đã được hai thư ký giám đốc quét dọn sạch sẽ, không một hạt bụi. Hơn nữa, vị trí thư ký văn phòng chủ tịch của Vương Cường, theo đề nghị của hai vị tổng giám đốc, đã được thông báo tuyển dụng xong xuôi. Việc này vô cùng cần thiết. Dù sao, anh không thể lúc nào cũng ở lì trong văn phòng, những việc lặt vặt cần có người làm, ghi chép hoặc truyền đạt. Hai thư ký văn phòng đều do Lương Quế Chân, người quản lý của bản sự xứ Nguyệt Thành, tuyển dụng từ những sinh viên tốt nghiệp đại học ở Nguyệt Thành. Sáng nay, Vương Cường đã đích thân phỏng vấn, nhận thấy cả hai miễn cưỡng đạt cấp 4 sao nhân tài, không có thói hư tật xấu gì, nên đã thông qua. Nhân tài cấp 5 sao quá hiếm hoi, không dễ dàng tuyển mộ được như vậy. Hiện tại, hai người đang cùng Hàn Lệ Bình làm quen với nghiệp vụ công ty, chờ đến khi hết 3 tháng từ việc, sẽ chính thức lên văn phòng chủ tịch làm việc. Việc chuyển đến tòa nhà cao tầng của tổng bộ công ty đồng nghĩa với việc công ty đã đi vào quỹ đạo. Phần lớn các việc lớn nhỏ không cần Vương Cường đích thân làm, công ty đã hình thành một bộ máy vận hành trơn tru. Khi mô hình sản xuất tiêu thụ cố định hình thành, Vương Cường sẽ thực sự rảnh rỗi. Anh ngồi trong văn phòng, pha một tách thanh thần trà. Vừa nhấp một ngụm, anh thấy đội trưởng nhị đội bảo an Trương Lực gõ cửa báo cáo rồi sải bước tiến vào. Lão bản, đội bảo an 2 của chúng ta đã rút ra 90 thành viên, những người đã trải qua kiểm tra nghiêm ngặt, thay thế cho công tác bảo an của tòa nhà tổng bộ công ty. 60 nhân viên của đội bảo an 1 đã được rút về nhà máy ô tô, do Trương Đức sắp xếp thống nhất công tác bảo an. Trương Lực vừa vào đã báo cáo với Vương Cường. Đội bảo an 2 mới được thành lập do Trương Lực tự mình đi tuyển mộ đội viên. Gần như tất cả 300 người đều là lính xuất ngũ từ đơn vị cũ của anh, trong đó có hơn 100 trinh sát và đặc chủng. Số còn lại cũng đều là lính xuất ngũ sống sót sau những trận huyết chiến. Nhờ đó, đội bảo an 2 hiện tại có năng lực tổng hợp mạnh hơn nhiều so với đội bảo an 1 ban đầu. Tòa nhà tổng bộ công ty là nơi cốt lõi thực sự của công ty. Vì vậy, Vương Cường đã tiến hành điều chỉnh, để Trương Lực đích thân dẫn đầu 90 nhân viên an ninh khôn khéo và mạnh mẽ nhất, chia làm 3 ca thay phiên nhau thực hiện công tác bảo an tại tòa nhà tổng bộ công ty. Ký túc xá của nhân viên an ninh 2 đội cũng ở trong xưởng chế tạo ô tô Trà Thành. Tuy nhiên, nó được xây dựng ở khu dân cư vườn hoa mới xây ven sông Trà Giang, dưới chân Lạc Phong Sơn. Kể từ đó, xưởng chế tạo ô tô Trà Thành có đến 600 đội viên bảo an sinh sống. Cộng thêm 12 con đại cầu biến dị canh gác, nơi đây thực sự biến thành một vùng đất long trời lở đất. Dù sao, những đội viên bảo an không có ca trực bình thường đều ở cùng gia đình trong nhà máy ô tô, tương đương với có thêm vài trăm nhân viên an ninh theo dõi tứ phía. Điều này mang lại sự thuận tiện to lớn cho công tác bảo an. Trương Lực cứ phụ trách sắp xếp công việc cho tốt là được. Về phương diện này, anh mới là người chuyên nghiệp. Vương Cường khẽ gật đầu, nói với Trương Lực vừa đến báo cáo, anh và Trương Đức cần phối hợp tốt với nhau, sau này phân công hợp tác, hoàn thiện và chứng thực công tác bảo an ở các địa điểm của công ty chúng ta một cách đúng chỗ. Bằng kinh nghiệm của anh, không cần hỏi cũng biết, đại lão bản phía sau công ty Na Long Hâm chắc chắn sẽ không từ bỏ ý định, nhất định sẽ phái người đến gây chuyện. Anh cần tổ chức một tiểu đội 6 người lính đặc chủng, chia làm 2 ca, một khi mấy đứa em gái tôi rời khỏi nhà hoặc trường học, phải tiến hành bảo vệ bí mật 24 giờ không gián đoạn. Những mặt khác tôi không lo, chỉ sợ đối phương chó cùng rứt dậu, nhỡ không để ý quy tắc, gây ra chuyện bất lợi cho mấy đứa em gái tôi. Vương Cường không thể không sắp xếp lại, tăng cường lực lượng bảo vệ khi các em gái ra khỏi nhà. Chẳng còn cách nào, Huyện Nhất Trung không phải nhà mình, đại cầu biến dị không thể đi theo vào trường học, điều này sẽ tạo ra lỗ hổng trong phòng thủ an toàn. Hơn nữa, mỗi ngày các em lái xe đến Nhất Trung ở huyện thành cũng không tiện mang theo đại cầu biến dị, điều đó cũng tạo ra một lỗ hổng an toàn lớn. Trừ phi Vương Cường đầu tư xây dựng 3 trường học cực lớn, hoàn thành và đưa vào sử dụng đồng thời, các em gái mới có thể đổi chỗ học. Lúc đó, đại cầu biến dị nhà mình mới có thể phong tỏa khu dân cư, toàn diện phụ trách công tác bảo an, bảo vệ sự an toàn của các em gái mọi lúc mọi nơi. Dù sao, trong địa bàn của mình, công tác bảo an được sắp xếp thế nào cũng được, làm sao thuận tiện và an toàn nhất thì làm. Nói cách khác, từ giờ trở đi, cho đến trước kỳ nghỉ hè học kỳ mùa xuân năm sau, là giai đoạn quan trọng nhất, cũng là giai đoạn khó khăn nhất của công tác bảo an. Mãi đến kỳ thi lên cấp hè năm sau, khi các em gái về đến địa bàn của mình, được bày cho biến dị không ngừng bảo vệ, vấn đề an toàn và những tai họa ngầm mới có thể được giải quyết triệt để. Dù sao, dù là lính đặc chủng tinh nhuệ hay lính trinh sát đã giải ngũ, khứ giác và cảm giác đối với nguy hiểm vẫn còn kém xa so với lũ chó biến dị nhà mình. Xét về góc độ an ninh, hai bên căn bản không cùng đẳng cấp. Long Hâm, đại lão bản phía sau công ty dám làm như vậy, không nghi ngờ gì là đã vạch mặt hoàn toàn với Vương Cường. Hắn trả thù liên tiếp, sẽ khiến đối phương không có cơ hội hối hận. Vương Cường hy vọng cục diện như vậy vĩnh viễn không xảy ra, cũng hy vọng đối phương giữ vững ranh giới cuối cùng, tốt cho tất cả mọi người. Tốt, lão bản, tôi sẽ thu xếp ổn thỏa. Trương Lực nghiêm mặt nói. Sau đó, anh rời khỏi phòng làm việc của lão bản, đích thân đi chọn lựa đội viên. Nhất định phải nhanh chóng thành lập một đội đặc nhiệm, phụ trách bảo vệ các em gái của lão bản. Bảo vệ họ mọi lúc, khi đi học cũng như lúc tan học về nhà. Nhiệm vụ này không hề nhẹ nhàng, nhất định phải cẩn thận mới được. Sau khi Trương Lực rời đi, Vương Cường uống cạn ly thanh thần trà, đứng dậy rời văn phòng, rồi đi thang máy lên thẳng căn biệt thự xa hoa trên tầng cao nhất của tòa nhà trụ sở chính. Anh nhìn quanh một lượt, dùng bình phun đã pha loãng linh dịch, phun đều lên tất cả cây cối trong khu vườn rộng lớn. Nhìn thấy chúng nhanh chóng hồi phục trạng thái sinh cơ đỉnh điểm, không còn chút uể oải suy sụp nào, anh mới dừng tay. Đứng ở vị trí cao nhất này, có thể phóng tầm mắt bao quát toàn cảnh huyện Trà Thành, cảnh trí xinh đẹp ấy khiến lòng người vui vẻ. Quả thực, Trà Thành là một huyện thành rất đẹp. Toàn bộ huyện thành được sông Trà Giang và Tây Hà uốn lượn bao quanh, tạo thành một hình thái cực đồ tự nhiên có một không hai trên thế giới. Đúng vậy, từ trên cao nhìn xuống, địa hình khu vực thành phố Trà Thành chính là một bức thái cực đồ tự nhiên vô cùng sống động. Tuy không phải trắng đen, mà được tạo nên từ dòng nước biếc và núi non xanh thẳm. Vĩ lực của tự nhiên thật không thể tưởng tượng nổi, kỳ diệu đến vậy. Trà Giang và Tây Hà bao quanh huyện thành, vừa vặn tạo nên một môi trường địa lý mà khoa học không thể giải thích được. Trà Thành cũng là nơi Vương Cường thấy nhiều mạch nước ngầm tự nhiên dày đặc nhất. Trong ký ức của đời sau, Vương Cường cũng coi như đã vào Nam ra Bắc, trải qua vô số chuyện đời, nhưng chưa từng thấy nơi nào hiếm lạ cổ quái hơn Trà Thành. Nếu nói vô số mạch nước lớn nhỏ ở Trà Thành không liên quan đến bức thái cực đồ tự nhiên kỳ diệu này, thì Vương Cường tuyệt đối không tin. Dù sao, trên đời làm gì có nhiều sự trùng hợp đến thế. Giờ đây, sau những thay đổi lớn mà anh vô tình hay hữu ý tạo ra, hoàn cảnh địa lý kỳ diệu của Trà Thành sẽ không thể bị phá hoại nữa. Anh cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn Trà Thành đi vào vết xe đổ như trong ký ức. Với tiền tài và tầm ảnh hưởng nhất định trong tay, Vương Cường có niềm tin tuyệt đối sẽ bảo vệ tốt môi trường tự nhiên nơi này. Trên đời có những chuyện không thể làm được bằng tiền, nhưng tuyệt đối không có chuyện bảo vệ môi trường Trà Thành. Sau này, những điều thần bí kỳ diệu mà người đời không biết này sẽ tiếp tục kéo dài. Anh chậm rãi đi dạo quanh khu vườn rộng lớn bao quanh căn biệt thự, ngắm nhìn cảnh đẹp vô biên, lòng ngực như được mở rộng, tâm tình cũng tốt lên không ít. Tốt tốt. Đúng lúc này, chiếc bộ đàm siêu cấp bên hông anh đột ngột vang lên. Đây là bộ đàm của mấy đứa em. Vương Cường lấy bộ đàm ra xem, phát hiện đó là chiếc có ghi chữ muội muội, lòng anh chợt run lên. Alo, tôi là Vương Cường. Anh lập tức nhấn nút nghe, có chút nóng nảy nói. Anh hai, anh mau tới trường học đi, Uyển Linh và Uyển Ngọc, cả Trần Lâm nữa, vừa mới nóng giận đánh con trai của chủ ngân hàng Trần Giang vào phòng y tế rồi. Trong bộ đàm, giọng Uyển Quân vang lên đầy vội vã, lỗi là do Trần Giang kia gây ra. Hắn tìm hai tên du côn, cố ý kiếm chuyện trong giờ giải lao. Kết quả bị Uyển Ngọc, Uyển Linh và Trần Lâm nổi giận, đánh cho một trận, đến chân tay cũng bị đánh gãy. Cái gì? Vương Cường nghe mà mặt mày tái mét, nghiêm giọng nói, Uyển Quân, em ổn định tình hình trước đi, anh đến ngay. Có thể khiến mấy đứa em tính tình đã trầm ổn hơn nhiều nổi giận, Vương Cường hoàn toàn có thể tưởng tượng ra đối phương đã làm cản đến mức nào. Anh còn tâm trí đâu mà giữ bình tĩnh nữa. Tắt bộ đàm, sắc mặt anh vẫn tái mét rồi vội vã xuống lầu. Sau khi nhanh chóng xuống đến tầng 8, anh trực tiếp đi thang máy xuống tầng 4, mở chiếc xe Việt Dã đang đậu trong bãi đỗ xe của đại sảnh, rồi lái ra khỏi cổng, lao nhanh ra đường. Chưa đầy 5 phút sau, chiếc xe Việt Dã lao vun vút như bay đến cổng trường Nhất Trung Trà Thành. Vương Cường không lái xe vào trong, dù sao đây là trường học, không nên gây ảnh hưởng. Anh dừng xe ngay ngắn trên vỉa hè trước cổng, vội vã bước nhanh vào trường. Ở cái thời đại này, phòng bảo vệ ở các trường học huyện và xã về cơ bản chỉ là hình thức. Dù còn muốn vào là vào, nên chuyện xảy ra hôm nay, Vương Cường cũng không hề bất ngờ. Nhưng cái trường Nhất Trung Trà Thành này, đang trong thời kỳ đại cải cách mà quản lý vẫn lỏng lẻo như vậy, thì Vương Cường rất không hài lòng. Nếu không có hai tên du côn kia làm chỗ dựa, thì Trần Giang, sau khi bị Song Bào Thai muội muội đánh cho một trận, cũng không dám đi khiêu khích các cô ấy lần nữa. Anh vừa bước vào cổng, đi về phía sân trường, đã thấy hai chiếc xe Jeep dừng trước tòa nhà mới xây cách đó không xa. Một đám học sinh đang vây quanh phía trước tòa nhà, xôn xao bàn tán. Đây là, Vương Cường thấy vậy, tim đập thình thịch, dường như đoán được điều gì đó, sắc mặt càng trở nên âm trầm. Anh bước nhanh hơn, rất nhanh đã đến chân cầu thang dẫn vào tòa nhà. Cái tên Trần Giang đó kiêu ngạo quá rồi, tớ nói thật, hắn bị đánh chết cũng đáng. Xuyệt, cậu nói lớn tiếng thế làm gì, bố mẹ hắn vừa mới đến kia kìa, cậu không sợ bị trả thù hả? Sợ gì chứ, trường mình hay có du côn đến làm vàng, trêu ghẹo nữ sinh, gây sự vô cớ. Đáng bị đánh từ lâu rồi ấy. Ách, cậu không sợ, tớ còn sợ đấy. Tớ phải tránh xa cậu ra mới được, nhỡ đâu sau này bị đánh oan. Tớ vừa nghe thấy ông chủ ngân hàng bàn tử kia chửi ầm ĩ trên kia kìa. Nghe những lời bàn tán xôn xao của đám học sinh, sắc mặt Vương Cường càng trở nên tái mét, anh ba chân bốn càng chạy lên lầu. Anh không cần hỏi đường, cứ đi về phía nơi ồn ào nhất, chắc chắn không sai. Một lát sau, anh đến trước cửa phòng giáo vụ ở tầng 3, liền nghe thấy những lời nói vọng ra. Mấy đứa kia, là em gái Vương Cường thì sao chứ? Đánh gãy tay chân con tôi đã báo công an rồi. Nhất định phải tống chúng nó vào tù mới được. Đúng đấy, Vương Cường có tiền thì sao? Có tiền là muốn làm gì thì làm à? Hiệu trưởng Dương, hôm nay ông không cho vợ chồng tôi một lời giải thích thỏa đáng, thì chuyện này chưa xong đâu. Các người có ai thấy con tôi trêu ghẹo chúng nó không? Không có chứ, chỉ là đến nói vài câu thôi mà đã muốn đánh người ta tàn phế rồi. Còn có luật pháp không? Luật sư Lại, anh lập tức chuẩn bị soạn đơn kiện đi. Tôi muốn xem, trên đời này còn có pháp luật không? Luật sư Lại, anh gọi điện dục bên đồn công an đi, sao còn chưa phái người đến? Không bắt ngay hung thủ Lại à? Những lời này nghe có vẻ bình thường, nhưng Vương Cường là ai chứ? Anh lập tức ngửi thấy một âm mưu nồng đậm. Đây tuyệt đối là một cái bẫy. Một cái bẫy lớn để dụ anh vào trong. Trong mắt anh hàn quang lóe lên, sát khí toàn thân gần như muốn bùng nổ. Lợi dụng mấy đứa em gái là điểm yếu của anh, để ép anh vào khuôn khổ ư? Hay lắm. Thế mà lại diễn ra trong âm thầm, ngay cả chủ ngân hàng lớn nhất Trà Thành cũng bị mua chuộc. Chắc chắn có bàn tay thao túng không nhỏ đằng sau chuyện này. Dù có muốn, bất nhiên, kẻ quản lý ngân hàng lớn ở Trà Thành này cũng tuyệt đối không dám nhúng tay vào, chứ đừng nói đến việc sai khiến con trai đến đây bày mưu tính kế. Vậy mà lại dùng ám chiêu lên chính em gái mình, Vương Cường làm sao có thể không nổi giận. Đối phương có thể dùng chiêu trò gì cũng được, nhưng tuyệt đối không được nhằm vào em gái anh. Việc này đã chạm đến giới hạn cuối cùng của Vương Cường. Không chút do dự, anh sải bước tiến vào. Trần chủ quản, ông không cần ở đây nói thêm gì nữa. Ai đúng ai sai, tự khắc có công luận. Vương Cường nghiêm nghị quát thẳng vào mặt gã chủ quản ngân hàng béo đang khàn cả giọng la lối trong phòng giáo vụ. Chúng ta gặp nhau trên tòa án đi, luật sư của tôi, chậm nhất nửa tiếng nữa, sẽ đệ đơn kiện lên tòa án thành phố. Ai đúng ai sai, tự khắc có biện pháp luật pháp phân xử công bằng. Anh chẳng buồn để ý đến đám người đang ngơ ngác kinh ngạc, quay sang nói với mấy cô em gái vẫn còn thất kinh, chúng ta về nhà, sách này, không học cũng được. Dương hiệu trưởng, lần này làm phiền ông rồi, tôi xin phép cho mấy em gái tôi nghỉ học. Thủ tục liên quan, luật sư riêng của công ty tôi sẽ đến làm trong hôm nay. Nói xong, anh vẫn bình tĩnh như thường, mỗi tay nắm lấy một cô em song sinh, dẫn theo Uyển Quân và Trần Lâm, coi như không có ai, cứ thế bước ra khỏi văn phòng phòng giáo vụ. Trường học của nhà mình, sang năm là có thể bắt đầu chiêu sinh, trực tiếp cho mấy em gái lên thẳng đại học luôn. Giờ nghỉ học, cũng tốt để tránh bị người ta nắm thóp, lại đến gây sự. Một lát sau, anh đi xuống lầu, dẫn theo bốn cô nhóc vẫn còn kinh hoàng bất an, sải bước rời khỏi trường. Sau lưng, để lại một đám thầy cô giáo và sinh viên ngơ ngác kinh ngạc. Đương nhiên, còn có gã chủ quản ngân hàng đang mộng bức vì lời nói của Vương Cường. Mọi người đều lần đầu tiên gặp phải loại tình huống bất ngờ này, căn bản không có kinh nghiệm ứng phó. Bất quá, một cảm giác khó hiểu, khó tả dâng lên trong lòng vợ chồng chủ quản ngân hàng, cùng hai gã luật sư từ nước ngoài đến Trà Thành kia. Hàn Lệ Bình, vừa rồi đã xảy ra chuyện này, tình hình hiện tại là như vậy. 10 phút sau, Vương Cường mặt mày u ám, tại cao ốc tổng bộ công ty, gọi Hàn Lệ Bình đến và thuật lại mọi việc. Không còn nghi ngờ gì nữa, kẻ đứng sau công ty Na Long Hâm đã bắt đầu lộ mặt, muốn dồn chúng ta vào đường chết. Vương Cường lạnh lùng nói, cô lập tức chỉ đạo đoàn luật sư của bản sự Sử Nguyệt Thành, để đơn kiện lên tòa án, cứ sử dụng những chứng cứ hiện có trước đã. Tổ luật sư đang làm việc ở nước ngoài cũng vậy, bảo họ để đơn kiện lên tất cả tòa án quốc tế. Ba luật sư thường trú của hãng xe hơi, hãy đến tòa án huyện khởi kiện Trần chủ quản ngân hàng. Vương Cường đâu vào đấy sắp xếp, tôi đã nắm trong tay thông tin vợ chồng Trần chủ quản ngân hàng nhận hối lộ, cùng địa điểm giấu giếm tài sản bất minh kích xù, lát nữa sẽ gọi điện cho Tiêu chủ quản, nhờ người của anh ấy phái đến điều tra. Trước đó, khi chạm mặt vợ chồng vị chủ quản ngân hàng kia và hai địa luật sư, anh đã lặng lẽ sử dụng giám định thuật. Cao cấp giám định thuật tự nhiên không làm Vương Cường thất vọng. Trần chủ quản cơ quan Trà Thành của vũ trụ đệ nhất ngân hàng, 50 tuổi, 3 ngày trước nhận 100 vạn tiền mặt từ nhân viên công ty Long Hâm, giấu trong áo khoác tủ quần áo phòng ngủ, bọc trong chăn. Hoàng Nguyệt Đỏ, người phụ trách đường dây tham ô xã Công Tiêu huyện, 48 tuổi. Nhận 50 vạn tệ tiền mặt từ nhân viên công ty Long Hâm, giấu trong bàn trang điểm phòng ngủ. Lý Kiến Đỏ, luật sư công ty Cờ Ngôi Sao nước Ma Căn. Trước đây phụ trách thu thập công thức vật liệu cốt lõi của nhà máy điều hòa và hán Trà Thành khí xa trong nước. Hà Kiện, luật sư công ty Lóc Cờ Ngôi Sao nước, trước đây phụ trách thu thập thông tin về nguồn gốc dây chuyền sản xuất và công thức vật liệu cốt lõi của nhà máy điều hòa và hán Trà Thành khí xa trong nước. Với giám định thuật cao cấp thần kỳ, Vương Cường dễ dàng nắm được những tài liệu bí mật và kẻ chủ mưu đằng sau âm mưu này. Tốt, thưa ông chủ, tôi lập tức đi làm việc. Sắc mặt Hàn Lệ Bình trở nên vô cùng ngưng trọng sau khi hiểu rõ tình hình, vội vã cáo từ rời đi. Phản công khi sự việc vừa xảy ra, nên sớm chứ không nên muộn, càng nhanh càng tốt. Là tổng giám đốc công ty, cô hiểu rõ điểm mấu chốt của ông chủ. Có thể nói, mối đe dọa lớn nhất đối với công ty chính là mấy cô em gái của ông chủ. Bây giờ hai bên địch ta đã ở vào trạng thái không thể điều hòa, đương nhiên phải lập tức phát động phản kích toàn diện. Một khi đã vạch mặt, đối phương không tuân theo quy tắc, thì cũng chẳng cần giảng quy tắc gì nữa, chẳng có gì để nói cả. Vương Cường nhấc điện thoại, bấm số riêng của tiêu chủ quản đấy ạ. Tôi là Vương Cường. Chuyện là vậy, tôi vô tình phát hiện hành trưởng cơ quan Trà Thành của vũ trụ đệ nhất ngân hàng thu hối lộ với số lượng lớn. Thời gian nhận hối lộ cụ thể là 3 ngày trước, do hai nhân viên của một công ty lớn từ nước ngoài đến tự mình đưa cho vợ chồng họ. Hiện tại số tiền hối lộ kích xù kia đang giấu trong tủ quần áo phòng ngủ và bàn trang điểm nhà ông ta, khoảng 150.000 tệ. Đúng đúng, tôi đảm bảo, Tốt, anh bảo phòng tuần bổ dư chủ quản dẫn người cầm lệnh kiểm soát đến lục soát một chút, chắc chắn không sai đâu. Còn một việc nữa, vì thu hối lộ và muốn đạt được một số mục đích không thể tiết lộ, Trần chủ quản đã để con trai ông ta là Trần Giang, hôm nay dẫn theo hai người đến hành hung mấy em gái tôi. Kết quả bị ba em gái tôi đánh cho một trận tơi bời, đến tay chân cũng bị cắt đứt. Hiện tại, Trần chủ quản muốn trả đũa. À, cảm ơn nhiều, vậy thì phiền anh, gặp lại sau. Nắm giữ chứng cứ phạm tội của đối phương, Vương Cường đương nhiên muốn thừa cơ giẫm chết đối phương. Vào thời đại này, nhận hối lộ hơn 100 vạn là khái niệm gì? Đủ để vợ chồng chủ quản trà thành của vũ trụ đệ nhất ngân hàng vạn kiếp bất phục. Một số việc vẫn nên để quan phương xử lý cho thỏa đáng. Bất quá, đây chỉ mới là bắt đầu. Đã vạch mặt, đối phương còn chạm đến ranh giới cuối cùng của Vương Cường, lẽ nào anh lại bị động chấp nhận và nén giận như vậy? Trước tiên, anh an ủi mấy cô em gái vẫn còn kinh hoàng bất an, ngồi đối diện bên cạnh, anh nói với các cô, mấy đứa đừng nghĩ nhiều. Cây càng cao đón gió càng lớn, huống chi chúng ta còn động đến miếng format của những công ty lớn quốc tế kia. Chuyện này xảy ra là do đối phương muốn vạch mặt, không kiên nhẫn chơi tiếp nữa. Nhưng mà, anh cũng không phải ngồi yên đâu, sẽ nghĩ cách giải quyết chuyện này nhanh thôi. Không học ở Nhất Trung Trà Thành nữa, vốn dĩ cũng chẳng có gì to tát. Nhà mình mở siêu cấp đại học, năm sau học kỳ mùa thu sẽ tuyển sinh. Trong hơn nửa năm này, mấy đứa cứ ở nhà tự học hết kiến thức lớp 11, tham gia kỳ thi đặc biệt vào đại học nhà mình năm sau, thi đỗ đại học nhà mình chắc không thành vấn đề đâu. Vậy nên, sau này mấy đứa đừng nghĩ nhiều, cứ cố gắng tự học kiến thức lớp 11 là được. Chỉ cần cố gắng học tập, lo gì thi không lại người khác. Thấy bốn cô em gái lấy lại vẻ sáng ngời khi nghe anh nói, anh thầm vui mừng nói tiếp, anh của các em có giống người chịu thiệt không? Sau này chuyện công ty cứ yên tâm, mọi thứ sẽ thuận lợi phát triển thôi. Được rồi, các em lên nhà mới nghỉ ngơi chơi đùa một chút, lát nữa còn phải làm cơm trưa. Thử xem phòng bếp lớn trên tầng cao nhất nhà mình có dùng được không? Các em cũng có thể xuống siêu thị dưới lầu xem sao, anh đã bỏ không ít tiền mặt vào ống heo đại hùng trên bàn trà lớn ở phòng khách trên lầu, mấy đứa cầm đi mua vài món đồ, rồi lên phòng bếp trên tầng cao nhất, thích ăn gì thì làm cái đó. À phải rồi, trong vườn rau trên tầng cao nhất, vì là nhà kính trồng rau quả nên có rất nhiều loại, hái thoải mái, không cần mua trong siêu thị đâu. Siêu thị của nhà, ai mua sắm cũng phải trả tiền, kể cả anh em Vương Cường. Quản lý nghiêm ngặt như vậy mới có thể ngăn chặn những chuyện lộn xộn xảy ra. À, ca ca, vậy thì chúng em lên nhà mới chơi à? Ca ca, trưa nay chúng em sẽ làm một bữa thật ngon ạ. À Cường ca ca, vậy, chúng em về nhà mới trước đây. Sau một hồi khuyên nhủ của Vương Cường, bốn cô em gái cuối cùng cũng nghĩ thông suốt, không còn bận tâm đến những chuyện lung tung kia nữa. Dù sao Vương Cường nói đúng, không học ở Nhất Trung Trà Thành cũng không có gì không tốt. Với năng lực học tập của bốn người, sau hơn nửa năm học tập, tham gia kỳ thi đặc biệt vào siêu cấp đại học nhà mình năm sau, chắc chắn thi đỗ thôi. Sang năm trực tiếp học đại học luôn. Đại học nhà mình chuẩn bị mở tốt như vậy, đến lúc đó sinh viên đông như kiến cỏ, mới vui. Một lát sau, bốn cô em gái rời khỏi văn phòng, đi thang máy thẳng lên tầng 8, cầm chìa khóa Vương Cường vừa giao cho mở cửa chống trộm thông lên tầng 9, nhanh chóng đến nhà mới trên tầng cao nhất. Chúng ta đi xem vườn rau trước đi, rau quả nhà kính mùa đông chúng ta chưa từng thấy bao giờ. Đi thăm vườn rau trước cũng hay, để biết rõ có những loại rau gì. Lát nữa xuống siêu thị lớn dưới lầu, mới biết được cái gì cần mua, cái gì không. Thời gian còn sớm, hay là chúng ta lên lầu 3 chơi nhảy sàn nhún một lát đi. Vậy thì đi chơi đi, lâu lắm rồi chúng ta không đi chơi đó. Mấy cô nàng dù sao cũng còn nhỏ tuổi, lại thêm được Vương Cường khuyên giải, những lo lắng trong lòng tan biến, lại khôi phục vẻ ngây thơ hoạt bát như trước. Tốt rồi, hôm nay xảy ra chuyện không vui, cũng không gây ra bóng ma tâm lý gì cho mấy đứa nhỏ này. Ăn trưa xong, Vương Cường ngồi trong phòng khách lớn trên tầng cao nhất tòa nhà trụ sở công ty, pha một ấm trà thanh thần rồi chậm rãi thưởng thức. Nhìn bốn cô bé hi hi ha ha nô đùa trong đại sảnh rộng lớn, cuối cùng anh cũng yên tâm phần nào. Sự kiện đột ngột xảy ra hôm nay, chắc hẳn sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến mấy cô nhóc ngây thơ này. Lần đầu tiên trực tiếp trải nghiệm mặt tối của xã hội, lại còn bị dọa sợ, khó mà không khắc sâu ấn tượng. May mà anh đã kịp thời đến, dùng một phương thức khiến mọi người bất ngờ để xử lý tạm thời. Nhân lúc đối phương chưa kịp trở tay, còn đang ngơ ngác, anh đã đưa các em gái về nhà, vừa tránh được âm mưu hiểm độc của chúng, vừa kịp thời phản kích. Tút tút, chiếc bộ đàm đặt trên bàn trà trước mặt đột nhiên vang lên. Không cần nhìn cũng biết là của Trương Đức. Vương Cường cầm bộ đàm lên, nhanh chóng bước về phòng ngủ lớn, vừa đi vừa nhấn nút nghe. Trương Đức, tôi là Vương Cường, tình hình thế nào? Ánh mắt Vương Cường lóe lên vẻ lạnh lùng, hỏi thẳng. Lão bản, anh bảo tôi dẫn người theo dõi bốn tên kia, vừa rồi bị chủ quản phòng tuần bổ dẫn người bắt hết rồi. Trương Đức hưng phấn nói, người của phòng tuần bổ còn tìm thấy hai bao tải tiền lớn trong nhà tên cầu vật kia. Đã áp giải lên xe, trở về phòng tuần bổ rồi. Lúc đó, tôi đang ăn mì ở quán mì gần nhà tên cầu vật đó. Thấy rõ mồn một, không còn nghi ngờ gì nữa, bốn tên kia xong đời. Phi pháp đút lót nhận hối lộ nhiều tiền như vậy, không bị lôi đi bắn bỏ cũng là do mà tổ nhà chúng nó bốc khói. Giọng Trương Đức vô cùng hưng phấn. Lão bản quả là thần kỳ, Ngay cả bí mật kín đáo như vậy mà anh cũng có thể dễ dàng tóm được, thật đáng khâm phục. Tốt rồi, mình cũng coi như được chứng kiến lão bản từ đầu đến cuối trên con đường phát triển. Dường như bất kỳ kẻ nào đối đầu với anh đều không có kết cục tốt đẹp, không thì thảm hại, thì cũng ngồi tù mọt gông. Không thể không nói, vận thế của lão bản đang lên như diều gặp gió, ai chọc vào anh, kẻ đó sẽ gặp xui xẻo. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, lần này xảy ra chuyện bất ngờ, thật sự rất nguy hiểm. Nếu em gái của lão bản thật sự bị người của phòng tuần bổ mang đi, có trời mới biết lão bản sẽ làm ra chuyện gì. Cũng may lần này tai qua nạn khỏi. Bây giờ bắt cả người lẫn tang vật, đối phương không còn cách nào xoay chuyển tình thế. Tên tiểu bản tử đang nằm trong bệnh viện bó bột kia, có lẽ sau khi xuất viện, không chỉ bị trường học đuổi học, mà còn bị tống vào trại 15 ngày. Sau đó, sau khi hắn được thả ra, 89 phần 10 sẽ phải trải qua một cuộc sống bi đát thê thảm. Nếu sau này hắn gia nhập xã hội đen, mình có thể gọi mấy tên lưu manh trong thôn đến dạy dỗ hắn, để hắn biết sau này phải sống như thế nào cho phải. Đám lưu manh ở thôn Giang Bối bây giờ sợ nhất là Trương Đức và Trương Lực, bị thu phục đến ngoan ngoãn phục tùng. Bảo chúng đi hướng đông, tuyệt đối không dám đi hướng tây. Bảo chúng đi thu thập một tên tiểu bàn tử và hai tên lưu manh con, quá dễ dàng. Trong khi Trương Đức đang nảy sinh ý đồ xấu, thì Vương Cường thở phào nhẹ nhõm. Giải quyết xong vấn đề ở Trà Thành, tiếp theo sẽ đến lúc anh chủ động gây sự. Tục ngữ nói, qua tam ba bận. Chuyện xấu cũng không ngoại lệ. Từ trước đến nay anh luôn nhẫn nhịn, đổi lại đối phương được một tấc lại muốn tiến một thước, thật sự cho rằng chúng là chúa tể trên trái đất này sao? Muốn gì cứ lấy bộ đó ra, dùng lên người anh, chỉ có thể nói, chúng đã suy nghĩ quá nhiều. Trương Đức, nếu sự việc đã có kết quả, các cậu rút về đi. Vương Cường nói vào bộ đàm. Vâng, lão bản, chúng tôi về công ty ngay. Nghe lão bản đáp lời, Trương Đức vẫy tay với mấy đội viên bảo an đang giả vờ đi lang thang gần đó. Chốc lát sau, họ lên chiếc xe Việt giã đậu ở khúc cua gần đó, lái về phía nhà máy ô tô. Anh phát hiện mình đang phụ trách công việc bảo vệ nhà máy chế tạo ô tô Trà Thành, nhà máy điều hòa không khí, ngân tuyển thủy hán và hai khu nông nghiệp của Trà Thành. Trương Lực thì dẫn đầu đội bảo an thứ hai, phụ trách công tác bảo an của tòa nhà trụ sở công ty và các khu nông nghiệp khác. Sau khi trò chuyện xong với Trương Đức, Vương Cường quay trở lại phòng khách lớn. Đại Trà Sơn, bây giờ Xúc Cầm cũng không cần thiết phải nuôi dưỡng, có những con thú biến dị cường đại kia bảo vệ, chỉ cần không phải mùa khô hạn, một hai tháng không về cũng không có ảnh hưởng gì. Lúc ăn trưa cùng bốn cô em gái, họ đã bàn xong sẽ ở lại tòa nhà trụ sở công ty một thời gian. Nhưng Vương Cường vẫn phải về Đại Trà Sơn ở biệt thự lớn. Không chỉ vì anh có việc cần hoàn thành, mà còn phải ăn miếng trả miếng. Các em gái quyết định ở lại đây đọc sách viết chữ, đổi gió, Vương Cường nhân cơ hội này thực hiện kế hoạch của mình. Bị động bị đánh, xưa nay không phải phong cách của Vương Cường. Hơn nữa, gây sự ở nước ngoài, không có nhiều lo lắng như vậy, rất phù hợp với ý anh. Buổi chiều cũng không có việc gì, Vương Cường dứt khoát nằm trên ghế sofa lớn trong phòng khách, nghỉ ngơi mấy tiếng. Đến khi anh tỉnh lại, các em gái đã nấu xong bữa tối. Anh hai, rau quả trồng ở nhà kính trên tầng thượng ngon lắm đó, không hề thua kém rau ở nhà Đại Trà Sơn đâu. Đúng vậy đó, cải trắng rất ngọt, củ cải cũng ngon, còn có cà chua nữa, vừa chua vừa ngọt. Trong bữa ăn, bốn cô bé không ngớt lời khen ngợi rau quả trồng trên tầng thượng. Chỉ là ở đây không tiện nuôi gà ngỗng, khiến người ta có chút tiếc nuối. Không phải là không thể nuôi, mà là vấn đề vệ sinh không dễ giải quyết. Nhưng dưới lầu có siêu thị lớn, thiếu gì cứ xuống mua là được. Ăn tối xong, ngồi nghỉ ngơi một lát, Vương Cường nói với các em gái một tiếng, rồi xuống lầu, chuẩn bị trở về biệt thự lớn ở Đại Trà Sơn. Vương Cường vừa rời đi, bốn cô bé liền ngồi nghiêm chỉnh trong phòng khách, im lặng không nói. Một lúc lâu sau, Uyển Quân lên tiếng, ba đứa em, sau này phải cố gắng tự học nhé. Đến kỳ thi đại học năm sau, chúng ta không muốn làm anh hai thất vọng, cũng không muốn gây thêm phiền toái cho anh ấy, nhất định phải thi điểm cao, đậu vào Đại học Trà Thành. Lần này, nhất định phải tranh. Mấy cô bé rất hiểu chuyện. Dù hôm nay trong lòng vẫn nặng trĩu tâm sự, nhưng trước mặt anh hai, họ không hề lộ ra. Có thể thấy, sau khi vấp ngã, khôn ngoan hơn, trải qua sóng gió hôm nay, mấy cô bé dường như đã hiểu chuyện hơn rất nhiều, cũng thấy được sự hiểm ác của lòng người. Trước kia, mọi chuyện đều do Vương Cường một mình gánh vác, cố gắng che chở các em lớn lên. Đến hôm nay, khi tự mình đối mặt với sự việc bất ngờ, họ mới thực sự cảm nhận được, thế giới này không đẹp đẽ như các em tưởng tượng. Chị hai, chị yên tâm đi, chúng em nhất định sẽ cố gắng học tập các loại kiến thức. Đúng vậy đó, chúng em không chỉ muốn học xong chương trình lớp 12 trong hơn nửa năm, mà còn muốn học hết những kiến thức trong sách vở tham khảo mà chúng em mua được nữa. Năng lực học tập của chúng ta không hề kém, dù tự học cũng chẳng thua kém học sinh lớp 12 là bao. Chắc chắn chúng ta sẽ đạt điểm cao và thi đỗ vào Đại học Trà Thành. Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, bốn cô gái liền bắt xe đến nhà sách Tân Hoa vào chiều hôm đó, mua chọn bộ sách giáo khoa cấp 3 và bắt đầu học tập một cách nghiêm túc. Vương Cường đã vì họ làm quá nhiều. Sau này họ nhất định phải học được thật nhiều kiến thức thực tế, để có thể san sẻ bớt gánh nặng cho anh. Đại Bằng, đứng yên đó, để ta kiểm tra lại lần nữa. Vương Cường đem bộ yên chim tinh xảo đã chế tạo xong xuôi mấy ngày nay lắp đặt lên người Đại Bằng, rồi cẩn thận kiểm tra lại một lượt. Đại Bằng vốn dĩ hôm nay định đi A Tam Quốc bắt châu rừng về, ai ngờ chủ nhân lại đột ngột gọi nó đến, bảo là muốn đi một chuyến sang bên kia đại dương. Thực ra, với Đại Bằng mà nói, việc bay trên không trung ở độ cao 10.000 mét chẳng khác gì nhau. Dù sao, mây mưa phần lớn không lên cao được, hiếm khi xuất hiện ở độ cao trên 10.000 mét. Hơn nữa, lực cản không khí ở trên vạn thước giảm đi đáng kể, giúp tăng tốc độ bay. Nhất là với những loài chim cường hãn, việc bay ở độ cao 10.000 mét ít tiêu hao thể lực hơn rất nhiều. Người sống quen dưới mặt đất thường khó thích nghi với việc thiếu dưỡng khí trên cao. Nhưng những loài chim cường hãn thì khác, cấu tạo cơ thể chúng không giống vậy. Giống như loài chim có thể bay nhanh trên không trung mà không bị ảnh hưởng bởi cuồng phong. Đây là thiên phú trời ban của những loài chim cường hãn. Tương tự, một số loài cá biển sâu cũng có thể sống ở độ sâu hàng ngàn mét. Đến tàu ngầm cũng không làm được điều này. Loại thiên phú chủng tộc động vật này, khoa học căn bản không giải thích nổi. Rõ ràng, ở đáy biển sâu như vậy, tàu ngầm sớm đã bị áp lực nước ép vỡ tan. Nhưng một số loài cá đặc thù lại chẳng hề hấn gì, khoa học giải thích sao đây? Có ghi chép kể rằng, tuệ năng cao tăng có tần suất hô hấp thấp hơn người thường đến mười mấy lần, nhưng một quyền có thể đánh nát cự thạch ngàn cân. Sau khi ông qua đời, di thể ngàn năm không mục nát. Di thể của ông hiện vẫn còn được bảo tồn tại một ngôi chùa ở Quảng Châu, chẳng những không hề phân hủy mà còn tỏa ra hương thơm. Bởi vậy, một số ít người cho rằng, dưỡng khí mới là trở ngại lớn nhất cho sự tiến hóa của cơ thể người, cũng là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra bệnh tật, ung thư không thể chữa khỏi, điều này có lý lẽ riêng. Xét cho cùng, con người quá nhỏ bé trong vũ trụ, không thể chỉ sống được chừng đó, chắc chắn là chưa tìm ra phương pháp thực sự để kéo dài tuổi thọ trên diện rộng. Dựa trên cơ sở con người khi bình tĩnh, tĩnh khí, thậm chí sẽ dị thường thanh tình, có thể chịu đựng nhiều thống khổ hơn, vung quyền đánh ra cũng có thể tạo ra sức mạnh cường đại hơn. Vương Cường gạt bỏ tạp niệm, kiểm tra lại lần nữa bộ yên cho đại điều, thấy không có vấn đề gì mới yên tâm. Anh mặc bộ trang phục phòng hộ đặt bên cạnh, cảm thấy khá ổn. Bộ toàn thân giáp mô phỏng kiểu cổ này vừa mỏng nhẹ, các khớp nối lại rất kín và linh hoạt, hoàn toàn không ảnh hưởng đến hoạt động của cơ thể. Lực phòng hộ của bộ toàn thân giáp này cũng không tệ, mạnh hơn nhiều so với khôi giáp cổ đại, so với áo chống đạn của lính đặc chủng cũng không kém. Khi hạ mặt nạ xuống, có thể cản được cuồng phong thổi tới. Mặt nạ làm từ thủy tinh đặc trùng dày được thiết kế rất dài, gần như che kín cả cổ, nên không ảnh hưởng đến hô hấp. Thêm vào đó, khoang hành khách được thiết kế nửa kín với lớp lồng kính đặc trùng dày, dù Đại Bằng bay nhanh đến đâu cũng không ảnh hưởng đến Vương Cường. Anh để con dao săn siêu cấp có vỏ, cùng một ba lô đựng đầy đủ đồ ăn thức uống và các nhu yếu phẩm khác vào một bên khoang lái, chuẩn bị sẵn sàng. Sau đó, anh nhanh nhẹn trèo vào khoang hành khách, hạ chiếc vòng bảo vệ bằng kính đặc trùng có thể lên xuống, ngồi thử một chút rồi gật gù hài lòng. Bây giờ đã là 7 giờ rưỡi tối, có thể xuất phát. Vào mùa đông, ở khu vực Trà Thành, bóng đêm cũng bao trùm toàn bộ vào khoảng 7 giờ tối. Tầm 7 giờ rưỡi tối, màn đêm đã đen kịt. Dù sao, lần đi xa nhà này chắc phải mất 2-3 ngày, nếu không xuất phát khi trời tối, thì sáng sớm ngày hôm sau đã có thể về rồi. Vương Cường đã thông báo cho Hàn Lệ Bình rằng mình sẽ ra ngoài 2-3 ngày, xem tình hình gia tộc ở hải ngoại thế nào. Đây là một cái cớ hoàn toàn hợp lý. 7 người chú của anh đúng là đã ra nước ngoài từ hơn 10 năm trước. Chỉ là, tình hình không giống như mọi người nghĩ, rằng anh có liên lạc chặt chẽ với họ. Sự thật là, từ đầu đến cuối Vương Cường chưa từng liên lạc với họ, cũng không biết làm sao liên lạc, càng không rõ tình hình của họ ra sao. Đại Bằng, chuẩn bị xuất phát. Vương Cường ngồi vững, nói với Đại Bằng. Anh hiện tại vẫn chưa rõ tốc độ cực hạn của Đại Bằng là bao nhiêu, khả năng bay lượn liên tục mạnh đến mức nào. Mọi thứ đều là ẩn số. Nhưng việc Đại Bằng có thể bay đi bay về giữa Trà Thành và A Tam Quốc trong một đêm mà không mệt mỏi, đủ để đoán được tốc độ và khả năng tải trọng của nó siêu cường. Đại Bằng, bay thẳng về phía đông, ước chừng phải bay hơn một đêm, cũng chính là khoảng thời gian mà trước đây ngươi đi bắt con trâu đại hắc. Có vấn đề gì không? Anh hỏi Đại Bằng. Thu thu. Đại Bằng chẳng bận tâm lắc đầu, kêu to vài tiếng, ra hiệu mình có thể đi. Chỉ bay lâu gấp đôi lần trước thôi mà, có đáng gì? Nó đã từng bắt một con trâu đại hắc nặng 2.000 cân từ xa như vậy bay về nhà rồi còn gì? Bây giờ chủ nhân thêm mấy đồ trang bị này, tổng cộng chỉ khoảng 150kg, sao mà không được? Không chỉ đi được, mà còn đi rất ngon lành. Đôi cánh lớn của nó rung lên, đôi chảo cường kiện đạp mạnh xuống đất một cái, vút một tiếng, nó đã ở trên cao. Nó tiếp tục lên cao nhanh chóng, đôi cánh khổng lồ vỗ mạnh vài lần, liền lên tới độ cao vạn thước. Thu thu, con chim lớn vô cùng hưng phấn, bắt đầu tăng tốc về phía đông, hóa thành một tia chớp vàng lao về phía trước, rồi mới giữ vững tốc độ. Thực tế, việc bay lượn trên không trung ở độ cao 10.000 mét, tốn sức nhất là khi bắt đầu tăng tốc. Một khi đã tạo được quán tính lớn, có thể dễ dàng duy trì tốc độ bay cực nhanh. Giống như Đại Bằng bây giờ, sau khi đạt đến tốc độ cực hạn, nó chỉ cần thỉnh thoảng vỗ nhẹ vài nhịp cánh là có thể thoải mái duy trì tốc độ, bay theo hướng cố định. Hơn nữa, khả năng định hướng của nó siêu cường, có thể cảm nhận rõ ràng từ trường trái đất, nên không bao giờ lạc đường. Lúc đầu Vương Cường cảm thấy hơi khó thở, nhưng anh lập tức điều chỉnh trạng thái. Bình tâm tĩnh khí, kéo dài tần suất hô hấp, chỉ một lát sau đã thích nghi được. Dù sao, tố chất cơ thể anh quá mạnh mẽ, thêm vào đó anh có ý thức điều chỉnh hô hấp, thả lỏng tâm tình, nên đã thích nghi với môi trường mới rất nhanh. Cơ thể con người, quả nhiên tiềm lực vô tận. Trong môi trường khắc nghiệt này, Vương Cường bình tâm tĩnh khí một hồi liền cảm nhận được sự khác biệt. Lượng dưỡng khí hít vào cơ thể giảm đi đáng kể, sau khi trải qua giai đoạn không thích ứng ban đầu, cơ thể dần quen với việc đó và những phản ứng khó chịu cũng biến mất. Thân thể con người không đơn giản như vẻ bề ngoài. Quả nhiên kim thủ chỉ không hề giới thiệu sai, tiềm năng thân thể con người vẫn chưa được khai phá hết. Hiện tại Vương Cường chẳng khác nào đang chơi trò sinh tồn khắc nghiệt, vô tình chứng minh tiềm năng của con người một lần nữa. Thực tế, anh từng có trải nghiệm tương tự. 3 năm trước, trong một lần bị bệnh, anh đã cố gắng giữ bình tĩnh, thư giãn đầu óc, nhờ vậy mà những triệu chứng như đau đầu nhanh chóng ngừng chuyển biến xấu. Sau đó, anh cố gắng ăn uống đầy đủ mỗi bữa, bổ sung dinh dưỡng, thân thể liền từ từ hồi phục, rồi khỏi hẳn lúc nào không hay. Máy bay thường bay ở độ cao khoảng 7-8.000 mét, hiếm khi đạt tới 10.000 mét. Đại bàng rất thông minh, vừa nhanh nhẹn vừa linh hoạt, thị lực lại hơn người, nó luôn tránh xa máy bay từ trước khi chúng kịp đến gần. Hơn nữa, số lượng máy bay ở trong nước hiện giờ cũng không nhiều, hiếm khi gặp phải tình huống có máy bay trên đường đi. Tốc độ của đại bàng cực nhanh, chỉ khoảng 2 giờ sau, nó đã đến được bờ biển bao la mờ mịt. Không dừng lại một khắc nào, nó hướng thẳng về phía vùng biển phía đông mà bay lượn với tốc độ cực nhanh. Trên đường đi, Vương Cường tò mò ngó nghiêng khắp nơi, trải nghiệm cảm giác bay lượn mới lạ này. Trên độ cao vạn mét, tinh quang rất sáng, thỉnh thoảng cũng có tầng mây chắn đường, nhưng đại bàng không hề bận tâm, cứ thế vượt qua. Thực tế, phần lớn tầng mây đều ở phía dưới đại bàng, bị nó lướt qua với tốc độ chóng mặt. Thị lực của Vương Cường vốn đã tốt, nhưng vào buổi chiều, nó vẫn bị ảnh hưởng đôi chút. Cảnh vật phía dưới có chút mơ hồ, không rõ ràng. Đại bàng thì khác, nó có thể dễ dàng nhìn rõ mọi thứ bên dưới từ độ cao 10.000 mét. Ngay cả diều hâu bình thường cũng có thể phát hiện thỏ rừng và các con mồi khác từ độ cao đó, huống chi là đại bàng, loài chim săn mồi siêu hạng này. Ngồi trên lưng đại bàng lâu như vậy, Vương Cường cũng dần mất đi sự hưng phấn ban đầu, anh đâm ra chán nản và nhắm mắt dưỡng thần. Tiện thể, anh cũng hoàn thiện kế hoạch hành động tiếp theo của mình. Dừng lại. Vương Cường mơ màng cảm thấy đại bàng đột ngột hạ độ cao, rồi dừng hẳn, anh vội vàng mở mắt. Lúc này, trời đã hửng sáng, đại bàng hạ cánh trên một tảng đá ngầm lớn nhô lên khỏi mặt nước, cao khoảng 10 mấy mét. Tảng đá này cũng không nhỏ, rộng gần một mẫu, bề mặt trơn nhẵn, ít cây cối. Sóng biển vỗ vào đá ngầm, tạo ra những âm thanh đinh tai nhức óc. Thu thu. Đại bàng quay đầu nhìn Vương Cường, kêu lên một tiếng lớn rồi dùng cánh chỉ về một hướng. Đây là biên giới đường ven biển. Vương Cường vội ngẩng đầu nhìn ra xa, anh nhận ra mình đã đến trước một vùng đại lục mênh mông. Tính toán thời gian, đây chính là mục tiêu, đại lục Bắc Mỹ. Thậm chí, anh còn lờ mờ thấy một bến cảng với vô số thuyền lớn nhỏ neo đậu, và một vài chiếc thuyền lớn nhỏ đang ra vào. Trời sắp sáng, Vương Cường nhanh chóng lấy bản đồ vẽ tay dựa trên ký ức đời sau ra, rồi lấy ống nhòm HD có độ phóng đại lớn tự chế, mở khoang hành khách trên lưng chim. Đại bàng, há miệng. Vương Cường tháo bầu hồ lô xuống, nói với đại bàng, lúc này có vẻ hơi mệt mỏi. Nhiệm vụ cấp thiết bây giờ là khôi phục trạng thái đỉnh phong cho đại bàng, để có thể chủ động hơn trong mọi tình huống. Anh hướng về phía miệng rộng của đại bàng, nhỏ 3 giọt linh dịch, sau đó tự mình uống 2 giọt. Vừa thu hồi bầu hồ lô, cả người và chim đều hồi phục trạng thái cường thịnh. Một tay cầm bản đồ, một tay cầm ống nhòm, Vương Cường quan sát tỉ mỉ bến cảng lớn phía xa. Một lúc lâu sau, anh cuối cùng cũng xác định, nơi này chính là thành phố quỷ dữ của nước Cờ Ngôi Sao, cũng là thành phố lớn thứ hai của nước này, nằm bên cạnh đường ven biển. Đây chính là bến cảng Sờ Ngươi nổi danh, cách nhà hát Thanh Lâu lớn nhất thế giới không xa. Nơi này tập trung những tú bà và đào nương hàng đầu thế giới, là bất giả thành nổi tiếng nhất, đồng thời cũng là một trong 5 thành phố tài chính, công nghiệp và khoa kỹ hàng đầu thế giới. Thật trùng hợp làm sao? Mục tiêu của Vương Cường chính là tòa thành phố quỷ dữ này. Một vài công ty lớn là kẻ thù của anh đều có trụ sở chính và sở nghiên cứu ở đây. Thành phố này nằm trong một bồn địa khoáng đạt, 3 mặt giáp núi, một mặt hướng biển. Trừ một vài ngọn đồi, địa hình ở đây bằng phẳng. Độ cao trung bình so với mực nước biển là hơn 80 mét, ngọn núi cao nhất phía tây cao tới hơn 1.500 mét. Trời sắp sáng, sau khi xác định vị trí, Vương Cường nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi lại leo lên lưng đại bàng. Đại bàng, bay ngay đến đỉnh ngọn núi cao nhất phía tây, tìm một nơi bí mật để hạ xuống. Anh nói với đại bàng. Hiện tại trời sắp sáng, không thích hợp hành động, phải tìm một nơi nghỉ ngơi, chờ đến tối. Nếu muốn thực hiện kế hoạch tiểu mễ mễ, nhất định phải làm như vậy thôi. Hơn nữa, ở khu vực phụ cận thành phố quỷ dữ, gió tây rất lớn, thảm thực vật vô cùng tươi tốt, xem thử có chút động thực vật chân quý nào mình cần hay không cũng là một kế hoạch hay. Nếu không muốn bị phát hiện, phải lập tức để đại bàng bay đến ngọn núi cao kia, ẩn mình mới được. Thu thu. Đại bàng khẽ kêu 2 tiếng, đôi cánh lớn và móng vuốt sắc nhọn đồng thời phát lực, trong nháy mắt đã lên đến độ cao vạn thước, rồi trong ánh bình minh mờ ảo, nó lao về phía dãy núi xa xôi như một tia chớp. Chưa đầy 5 phút sau, nó đã đáp xuống đỉnh núi Ayu ở phía tây thành phố Quỷ Dữ. Nơi nó chọn để hạ cánh là một bãi cỏ trong rừng rậm, có một dòng suối trong vắt chảy qua, tạo thành một cái ao nhỏ trên cao. Không thể không nói, phong cảnh ở đây rất đẹp. Bốn phía là những cây đại thụ cao chót vót, phần lớn là những loài cây mà Vương Cường chưa từng thấy. Ngay cả vào mùa đông, tòa thành phố Quỷ Dữ được thiên nhiên ưu ái này cũng có nhiệt độ gần như mùa xuân, hoa cỏ cây cối sinh trưởng vô cùng tốt. Thậm chí còn có vô số loài hoa dại đua nở. Tuy nhiên, khi đại bằng đến, vô số loài chim khác nhau đều nín thở, không dám phát ra tiếng động. Tiếng chim hót líu lo liên tục vừa rồi bỗng biến mất hoàn toàn. Đại bằng hiện tại là bách điều chi vương thực sự của trái đất, chỉ cần tỏa ra khí tức thôi cũng đủ khiến tất cả các loài chim ở đây phải run rẩy, cúi đầu phục tùng. Muốn chạy. Vương Cường vừa từ lưng đại bằng xuống thì thấy trên cây gần đó có hai bóng vàng vụt qua. Anh thấy chúng định rời đi, liền tiện tay nhặt hai hòn đá nhỏ trên mặt đất, điều khiển sức mạnh như điện mà ra tay. Phù phù. Không hề nghi ngờ, với kỹ năng ném đá tinh thông cao cấp, hai gã khổng lồ này làm sao có thể trốn thoát. Sau hai tiếng trầm đục, hai con động vật lớn ngã xuống đất cách đó khoảng 50 mét, đã hôn mê. Vương Cường nhanh chóng bước tới, một lát sau đã trở lại bên cạnh chúng. Báo sư tử Mỹ. Vương Cường lập tức nhận ra đây là báo sư tử Mỹ trong truyền thuyết. Loại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.